Chương 541, nghiên cứu pháp luật. Là một con sói. An Lương cúi đầu nhìn Bạch Nguyệt, cậu thở dài, đi thôi, chúng ta đi về. Bạch Nguyệt thành thật đi theo sau An Lương. An Lương đi chậm lại, cậu bước đến bên cạnh Bạch Nguyệt, sau đó mới mở miệng nói, mặc dù tăng ca ở Vũ Nguyệt sẽ được trả tiền, nhưng chúng ta cũng không nên bỏ việc học ở trường, cậu biết chưa? Bạch Nguyệt gật đầu. An Lương không nói thêm nữa, học lực của Bạch Nguyệt thực sự thuộc loại giỏi nhất lớp. Hơn 8 giờ tối, An Lương đưa Bạch Nguyệt đến dưới lầu ký túc xá, cậu vẫy vẫy tay ra hiệu Bạch Nguyệt tự mình lên lầu. Bạch Nguyệt lẳng lặng lên lầu, trong lòng thầm mừng rỡ. Vừa nãy cô âm thầm đi cạnh An Lương, trong khoảng thời gian đi bộ từ Vũ Nguyệt về lại trường, trong lòng cô hy vọng con đường này có thể dài hơn một chút, lâu hơn một chút, có như thế cô mới có thể ở cạnh An Lương nhiều hơn nữa. Cho dù chỉ là một người câm lặng ở bên cạnh An Lương, cô cũng đã rất mãn nguyện. An Lương nhìn Bạch Nguyệt lên lầu, cậu xoay người đi về phía ký túc xá nam, vừa đi vừa gửi tin nhắn WeChat cho Lý Tiểu Phi, nhân viên bán hàng của Lamborghini. An Lương, có đó không? Lý Tiểu Phi, chào buổi tối, anh An, tôi có thể giúp gì cho anh? Lý Tiểu Phi trả lời tin nhắn trong vài giây. An Lương gọi điện thoại cho Lý Tiểu Phi, thực ra cậu có chuyện muốn dặn dò Lý Tiểu Phi xử lý. Gần 5 phút sau, An Lương nói xong chuyện của chính mình, Tiểu Phi, chuyện này tôi giao cho anh xử lý, có được không? Lý Tiểu Phi lịch sự trả lời, không có vấn đề gì cả. Cảm ơn anh An đã tín nhiệm. Tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này. Ừ. An Lương kết thúc cuộc gọi. Khả năng làm việc của Lý Tiểu Phi khá tốt, anh ta đã dán phim cách nhiệt cho Lamborghini Urus rất đàng hoàng. Đặc biệt là khi gửi xe trở về, anh ta đã tham khảo đầy đủ thời gian đi học buổi chiều của An Lương. Cách làm việc tỉ mỉ như vậy chắc chắn chiếm được cảm tình của An Lương. Cho nên An Lương đã nhờ Lý Tiểu Phi giúp cậu giải quyết một việc. Còn về Lý Tiểu Phi sẽ nhận được lợi ích gì nếu hoàn thành? Vậy thì phải xem khả năng của Lý Tiểu Phi đến đâu. Gần 8 giờ 30 phút, An Lương trở lại phòng ký túc 307. Hệ thống mở khóa cửa bằng vân tay đã được nâng cấp hoàn toàn, tránh rắc rối khi phải sử dụng chìa khóa, cũng tránh việc làm phiền người khác phải mở cửa giúp. Suy cho cùng thì ký túc xá hay có dạng giường ngủ 2 tầng, nếu như đang nằm ở tầng trên mà có người gõ cửa thì quả thực chẳng muốn bước xuống để mở tí nào. Ba người trong phòng ký túc xá 307 đã thay đổi thái độ thường ngày. Bọn họ đều đang tập trung học tập, bao gồm cả Trầm Thế Trung. Vị khách kỳ lạ ở hạp cốc này không kêu gọi người khác chơi trò chơi, mà thay vào đó là đọc sách. Ô kìa, ba con cúng con lại thích học vậy sao? An Lương trêu ghẹo. Lữ Văn Sơn vặn lại, không, An Lương, bọn tôi đó giờ vẫn luôn yêu thích học tập, hiểu không? Mã Long tán thành. Bọn tôi phải chăm chỉ học tập và phấn đấu trở thành thế hệ giàu có, con trai bọn tôi sẽ như. Thôi thôi thôi. Đứa con mà cậu nói có phải lại đang ám chỉ tôi? Sao An Lương lại không hiểu được? Trầm Thế Trung ngồi một bên, bộc bạch sự thật, sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi. Hôm nay học viện đã thông báo chính sách mới, những người bị nợ môn sẽ phải ở lại để thi lại, cho đến ngày 10 tháng sau mới được rời khỏi trường, bọn họ chắc không nói dối đâu nhỉ? Đệt. An Lương oán trách, học viện của chúng ta tàn nhẫn vậy sao? Còn không phải à? Trầm Thế Trung hừ hừ nói, thứ hai sẽ là kỳ thi của sinh viên năm 2, năm 3 và năm 4. Thứ ba sẽ là kỳ thi của sinh viên năm nhất chúng ta. Bỏ qua thứ ba và thứ tư, thứ năm thứ sáu sẽ là buổi chấm điểm. Nghe nói là chiều 2 giờ ngày thứ sáu sẽ có kết quả chấm điểm. Thật quá độc ác. An Lương xỉa xói. Lữ Văn Sơn đồng tình. Thông báo được công bố trên nhóm của học viện vào tối nay. Quả thực đúng kiểu cực kỳ bi thảm. Mã Long than thở, tôi nghĩ bọn họ muốn kiếm chắc tiền thi lại đây mà. Tên này chắc bực mình quá nên là nói ra luôn tiếng địa phương quê nhà. Có một người trung thực ở đây, mau bắt hắn lại. An Lương nói đùa. Chuyện này trong lòng tự hiểu là được rồi, còn phải nói ra làm gì? Quả là một con người trung thực. Dù sao cũng sắp đón Tết rồi. Chắc mọi người đều hiểu nhỉ. Trầm Thế Trung phàn nàn, học phí thi lại chỉ là chuyện vặt, phải ở lại trường tới ngày 10 tháng sau mới đúng là kiểu độc hại. Không phải cậu không thích về nhà sao? An Lương hỏi ngược lại. Năm mới đó. Trầm Thế Trung nói với một cách mong đợi, tôi vẫn có thể nhận được tiền lì xì. Mã Lương tán thành, tôi cũng không muốn ở lại. Tôi muốn về nhà sớm. Vậy mà đã xa nhà hơn nửa năm rồi, tôi nhớ nhà. Nếu phải ở lại thì khổ sở quá đi mất. Lữ Văn Sơn cũng đưa ra lý do của mình, tôi cũng không muốn ở lại, tôi muốn về quê nhà. Tôi phải dạy kèm cho Phương Mai, trước đó cô ấy có cúp học nên giờ có vài môn không theo kịp. Chuyện này. Dạy kèm. Văn Sơn, cậu có chắc mình không phạm tội không? An Lương nhắc nhở. Cúc cúc cúc, An Lương, cậu bớt hù dọa tôi đi. Lữ Văn Sơn hừ hừ. Nói. Tôi đã tìm hiểu về luật pháp từ lâu rồi. Lữ Văn Sơn nghiêm nghị nói. Móa. An Lương kinh ngạc nhìn Lữ Văn Sơn. Tên này. Làm phiền rồi. Lữ Văn Sơn là một con sói. Chương 542, An Lương bị nợ môn. Ký túc xá phòng 307. Khi Lữ Văn Sơn nói rằng cậu ta đã nghiên cứu về pháp luật, cả An Lương và Trầm Thế Trung đều kinh ngạc nhìn Lữ Văn Sơn. Chỉ có Mã Long hưng phấn nói, Văn Sơn, tôi có thể đến nhà cậu ăn Tết không? Cái tên có đôi mắt to và lông mày rậm này vừa nãy còn bảo là nhớ nhà kia mà. Anh chàng quán quân, cậu thắng rồi. Trầm Thế Trung nôn khan. Lữ Văn Sơn bật cười, sau đó mắng, cúc cúc cúc, nhà tôi đón Tết có nhiều việc phải làm lắm. Nếu cậu thật sự muốn đến chơi thì đợi sau lập xuân rồi đến. Lữ Văn Sơn nói thêm, theo như thông báo trên nhóm của học viện hôm nay. Có 3 ngày để đăng ký cho đến ngày 7 tháng 2. Cậu có thể qua đây vào ngày 5, chúng ta cùng nhau tới trường. Mã Long trả lời chắc nịch, được rồi. Khi tôi đến, tôi sẽ mang cho chú và dì đặc sản của người Đông Sơn. Nhân tiện, Văn Sơn, lúc đó tôi mời chị dâu ăn cơm. Cậu bảo chị dâu gọi bạn cùng bàn nhé. Không thành vấn đề. Lữ Văn Sơn đồng ý, An Lương và Trầm Thế Trung hai mắt nhìn nhau. Lữ Văn Sơn có độc, vậy mà lại thành công kéo Mã Long xuống nước. Thân sĩ, đột nhiên tôi cảm giác cậu không phải là đồ cặn bã. So với Văn Sơn và anh chàng quán quân kia, cậu quả thực là một bông hoa thuần khiết. Hai người bọn họ mới đúng là đồ cặn bã. An Lương thở dài. Một phòng có tận 3 tên cặn bã, An Lương rất áp lực. Xin hỏi, cặn bã có bị lây cho người khác không? Thời gian thấm thoát trôi qua. Chỉ trong nháy mắt đã là buổi trưa, ngày 27 tháng 12. Đêm Giáng sinh và lễ Giáng sinh không liên quan gì đến An Lương. Toàn bộ đều đang trong giai đoạn thi cử. Kỳ thi cuối kỳ này đã cứu An Lương, nếu không môn quản trị rất có khả năng bị trượt. An Lương đang kiểm tra tin nhắn trong nhóm uy chát của lớp tài chính 3. Vạn Vân Phi Ôn, xin các bạn sinh viên chú ý, kết quả của kỳ thi cuối kỳ này đã được công bố trên nhóm của học viện. Các bạn sinh viên rất môn vui lòng chủ động liên hệ với cố vấn để đăng ký thông tin thi lại. Vạn Vân Phi Ôn, các bạn sinh viên rất môn đặc biệt chú ý, bắt buộc phải đăng ký thông tin thi lại. Vạn Vân Phi Ôn, nếu các bạn sinh viên rất môn không tham gia thi lại, các bạn sẽ học lại môn tương ứng với các em sinh viên năm nhất trong thời gian làm sinh viên năm 2. Đồng thời, khi tham gia thi lại mà vẫn không qua môn, các em sẽ không nhận được chứng chỉ môn học. Bạch Tinh Tinh, vượt qua một cách suôn sẻ. Trần Nhạc, có bất ngờ nhưng không nguy hiểm, đủ qua môn. Trầm Thế Trung, tôi qua môn rồi. Lữ Văn Sơn, tôi cũng qua môn rồi. Mã Long, tôi cũng qua môn rồi. Trầm Thế Trung, An Lương. Cậu rớt rồi. Thân sĩ, tôi rớt rồi á. An Lương trực tiếp hỏi ở trong phòng ký túc xá. Khụ khụ khụ, tôi chỉ đùa thôi mà. Trầm Thế Trung nhanh chóng trả lời lại. An Lương mở thông tin công bố điểm thi cuối kỳ trên nhóm của học viện. Sau khi nhập mã số sinh viên và mật khẩu, cậu đã tìm thấy điểm thi cuối kỳ của mình. An Lương, toán giải tích, 66 kinh tế vi mô, 99 kinh tế chính trị, 100 khoa học máy tính cơ bản cho sinh viên đại học, 68 sinh viên năm nhất khoa tài chính trong học kỳ trước chỉ có 4 môn, An Lương đã thuận lợi qua môn thành công. Mặc dù có 2 môn điểm chỉ hơn 60, nhưng 60 điểm không phải đã vạn tuế rồi à. Ngoài ra, môn kinh tế chính trị của An Lương đạt điểm cao là vì môn này cậu đã áp dụng toàn bộ thực tiễn vào bài thi, được chứ? An Lương chụp màn hình sau đó gửi vào trong nhóm WeChat của lớp tài chính 3. An Lương, ảnh Tang Lương trầm thế trung, thân sĩ, cậu nói điêu, tự mình xem mà xử lý đi. Trầm thế trung. Trầm thế trung, bao lì xì, chúc mừng An Lương thuận lợi qua môn, Trầm thế trung gửi bao lì xì 200 tệ, số lượng chỉ có 10, đúng kiểu chậm tay thì mất. An Lương chộp lấy một cái, hơn 35 tệ, thuộc dạng khá may mắn. Cậu cũng thấy Bạch Nguyệt giật được hơn 20 tệ. An Lương Bạch Nguyệt, rớt môn chưa? Bạch Nguyệt, ảnh Bạch Nguyệt, toán giải tích, 100 kinh tế vi mô, 100 kinh tế chính trị, 80 khoa học máy tính cơ bản cho sinh viên đại học, 100 chuyện này. Thành tích học tập của Bạch Nguyệt khủng vậy sao? Môn hơi yếu một chút là kinh tế chính trị. Đối với Bạch Nguyệt mà nói, cô ấy không tài nào hiểu rõ về kinh tế chính trị, có lẽ là do tầm nhìn của cô ấy bị hạn chế chăng? An Lương, có ai có điểm cao hơn không? An Lương, nếu có điểm cao hơn, tôi sẽ gửi một bao lì xì. Lưu Tiểu Yến, ảnh Lưu Tiểu Yến, toán giải tích, 100 kinh tế vi mô, 99 kinh tế chính trị, 99 khoa học máy tính cơ bản cho sinh viên đại học, 99 Lưu Tiểu Yến là ủy viên học tập, thành tích học tập của cô ấy quả thực kinh dị. Mặc dù Lưu Tiểu Yến chỉ có một môn được trọn điểm, nhưng điểm tổng của cô ấy thì khủng khiếp khỏi phải nói. Không hổ danh là cô gái đến từ đế đô. Cô ấy có mắt nhìn rộng hơn, môn kinh tế chính trị cũng đạt 99 điểm. An Lương, ủy viên học tập quá đỉnh. Bạch Tinh Tinh, lớp trưởng tôi đây đang run rẩy, không dám công bố điểm số. Trần Nhạc, run rẩy chờ bao lì xì. Lâm Hân, ngồi chờ bao lì xì siêu to của ủy viên đời sống. Lâm Hân này vẫn không sửa được thói hậm hĩnh. An Lương cũng không keo kiệt, cậu gửi bao lì xì 2.000 tệ với 42 lượt giật trong nhóm lớp WeChat, trong lớp có 41 người, tính thêm Vạn Vân Phi nữa là 42 người. Còn việc Vạn Vân Phi có lấy hay không? Không quan trọng. Dù sao tâm ý của An Lương đã đặt đúng chỗ. Vạn Vân Phi nhận hay không thì phần ân tình này cũng đã đạt được. Nhận hay không cũng vậy mà thôi. Chương 543, đồng hành cùng Nguyệt. An Lương vừa gửi bao lì xì vào trong nhóm của lớp tài chính 3 thì cậu nhận được tin nhắn của Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt, An Lương, mình chuẩn bị về nhà tôi, cảm ơn sự giúp đỡ của cậu rất nhiều. Bạch Nguyệt, lần này nếu không có cậu giúp đỡ, có lẽ kế hoạch của mình sẽ gặp trở ngại, cảm ơn cậu. An Lương. Bạch Nguyệt, cả ba người bạn cùng phòng của mình đều rất môn rồi. Theo yêu cầu của Học viện Kinh tế Thiên Phủ, nếu như bị rớt môn thì phải ở lại để thi lại. Nếu An Lương không dặn dò, bảo Phùng Kiệt thuê một căn nhà có một phòng ngủ cho Bạch Nguyệt trước. Kế hoạch đón mẹ qua đây của Bạch Nguyệt sẽ bị phá hỏng. An Lương xem tin nhắn Bạch Nguyệt gửi đến, quả nhiên như cậu đã đoán được từ trước, Bạch Nguyệt biết đây đều là do cậu sắp đặt, đành im lặng tiếp nhận. An Lương, thế cậu tính về kiểu gì? Bạch Nguyệt. Trước tiên thì ngồi xe lửa về Nguyệt Thành, sau đó lại ngồi taxi, cuối cùng là đi bộ hoặc ngồi máy cày. An Lương, nhà của cậu ở đâu? Bạch Nguyệt, ở một nơi rất nhỏ bé. An Lương, cụ thể là ở đâu? Lần này Bạch Nguyệt không trả lời tin nhắn ngay lập tức. Khoảng một phút sau, Bạch Nguyệt mới trả lời tin nhắn. Bạch Nguyệt, thông tin vị trí, Bạch Nguyệt, nhà của mình nằm ở độ cao hơn 2,600m. Vị trí trên bản đồ thì chắc là đây. An Lương, cậu có biết đường về nhà không? Bạch Nguyệt, biết. Câu hỏi này không phải có hơi vô nghĩa à? Bạch Nguyệt vừa nói rồi, nếu cuối cùng cô ấy không thể ngồi máy cày thì sẽ tự mình đi bộ về nhà. An Lương, cậu đóng gói đồ đạc của mình xong chưa? Bạch Nguyệt, mình chuẩn bị xuất phát rồi. An Lương, đứng dưới lầu đợi mình. Bạch Nguyệt, An Lương không trả lời lại tin nhắn, cậu đeo ba lô Louis Vuitton lên, sau đó chủ động nói, đám cúng con à. Bố đi trước đây. Năm sau chúng ta gặp lại. Wow! An Lương, cậu cứ vậy mà đi. Lữ Văn Sơn hừ hừ nói, tôi với anh chàng quán quân còn tính mời cậu và thân sĩ ăn một bữa gà rút xương, bữa ăn chia tay của chúng ta. Cúc cúc cúc, có phải sinh viên năm tư đâu, chia cái lông ý, bố tranh thủ thời gian đây. An Lương xua tay. Rời khỏi ký túc xá, An Lương đến bãi đậu xe ngoài trời của trường trước, chiếc Lamborghini Urus của cậu đang đậu ở đây, nhưng hôm nay An Lương không có ý định lái nó. Bên cạnh chiếc Lamborghini Urus là chiếc Toyota Land Cruiser màu trắng, đây là phiên bản cao của đời 2016. Giá lăn bánh thông thường hơn 100 vạn. Chiếc Land Cruiser này đã trải qua quá trình sửa đổi để đi vượt địa hình, bao gồm thay thế lốp xe địa hình chuyên nghiệp, lắp đặt thiết bị thoát hiểm v.v. Vì An Lương sẽ đích thân đưa Bạch Nguyệt về nhà. An Lương muốn nhìn thấy quê hương của Bạch Nguyệt. Ngoài ra, An Lương rất lo lắng cho Bạch Nguyệt, cậu lo rằng một mình Bạch Nguyệt sẽ không thể chăm sóc tốt cho mẹ cô, cậu cũng lo lắng về nhiều thứ khác. Vì vậy, An Lương đã dặn Lý Tiểu Phi giúp cậu mua một phiên bản trang bị cao cấp của Land Cruiser, đồng thời cũng tiến hành sửa đổi những thứ liên quan để vượt địa hình, giá cuối cùng cao tới 150 vạn. Từ bãi đậu xe ngoài trời, An Lương lái chiếc Land Cruiser to lớn và dũng mãnh đến lầu dưới của ký túc xá nữ, cậu đã nhìn thấy Bạch Nguyệt từ xa. Bạch Nguyệt đeo ba lô vải bố màu xanh biển loại cũ, tay thì xách vali đứng ngây ngốc trong gió lạnh khiến người ta không khỏi xót xa. An Lương lái xe tới, hạ cửa kính ở ghế lái phụ xuống, cậu bảo, lên xe đi. Bạch Nguyệt ngập ngừng nhìn An Lương, cô không biết An Lương lại mua xe mới. Nguyên nhân chính là biển số của chiếc xe này là Rong A 11V28, một biển số rất ngẫu nhiên, cho nên không ai phát hiện ra đó là xe An Lương mới mua. Thấy Bạch Nguyệt im lặng. An Lương tự mình xuống xe, mở cửa ở ghế lái phụ, lấy túi hành lý từ tay Bạch Nguyệt ném vào hàng ghế phía sau. Còn ngơ ra đó làm gì? Lên xe thôi. An Lương thúc giục. Bạch Nguyệt lo lắng lên xe, trong lòng thoáng hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng lại sợ mình nghĩ lung tung nên mới lo lắng bất an. An Lương quay trở lại vị trí ghế lái, cậu nhắc nhở, thắt dây an toàn chưa đấy? Bạch Nguyệt gật đầu. Vậy thì chúng ta lên đường thôi. An Lương xuất phát trên con quái vật khổng lồ Land Cruiser. Tầm một tiếng sau, Bạch Nguyệt dần dần khẳng định suy đoán của mình, bởi vì chiếc Land Cruiser này không đi đến nhà ga. Nó đã rời khỏi thành phố. Cậu! Bạch Nguyệt ngập ngừng nhìn An Lương. Mình đưa cậu về. An Lương trả lời, đúng lúc mình muốn đi xem núi Đại Lượng, vừa hay mình mới mua chiếc xe địa hình, cho nên muốn kiểm tra khả năng vận hành của nó. An Lương nói thêm, nhân tiện, vé xe lửa của cậu có thể được trả lại trên điện thoại rồi đấy. Mình đã xem qua, từ Thiên Phủ đi qua đó cũng phải 700 km, mất khoảng 8 tiếng đến 10 tiếng. Bây giờ chỉ mới hơn 1 giờ trưa. Chúng ta cố gắng đến Nguyệt Thành trước sáng sớm, sau đó ở lại Nguyệt Thành một đêm, sáng hôm sau lại đi lên núi. An Lương giải thích kế hoạch. Bạch Nguyệt yên lặng gật đầu, ngoài mặt cố gắng duy trì sự bình tĩnh, nhưng trong mắt cô lại ẩn chứa vẻ hạnh phúc. Bạch Nguyệt không nghi ngờ liệu bây giờ cô có đang mơ hay không. Bởi vì hoàn cảnh hiện tại có nằm mơ cô cũng không dám, An Lương đích thân lái xe đưa cô về nhà, mọi chuyện còn tốt đẹp hơn cả nằm mơ. Chương 544, chỉ có một căn phòng. Chiếc Land Cruiser màu trắng đang bon bon rất nhanh trên đường cao tốc, hệ thống định vị di động cung cấp thông tin về tình trạng lộ trình theo thời gian thực. An Lương vừa lái xe vừa trò chuyện với Bạch Nguyệt. Nhưng hầu hết đều do An Lương nói, Bạch Nguyệt lắng nghe, sau đó thỉnh thoảng Bạch Nguyệt đáp lại. Đã gần 11 giờ tối. Cuối cùng An Lương và Bạch Nguyệt cũng đến Nguyệt Thành, nhưng tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. An Lương liên tục hỏi 4 khách sạn qua điện thoại di động, tất cả đều không có phòng, cậu chỉ có thể lái xe vòng vòng trong Nguyệt Thành để tìm khách sạn. Sau 15 phút tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng tìm được một khách sạn trông khá ổn, nhưng những vấn đề mới lại xuất hiện. Khách sạn này chỉ có một phòng. Mặc dù là phòng tiêu chuẩn với 2 giường nhưng theo tình hình của An Lương và Bạch Nguyệt thì vẫn không tiện lắm. Bạch Nguyệt, chúng ta đổi khách sạn khác nhé. An Lương hỏi ý kiến của Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt chưa kịp trả lời thì nhân viên lễ tân của khách sạn đã trả lời, thưa anh, giờ đang là mùa du lịch cao điểm, lúc này hầu hết các khách sạn đều kín chỗ, rất khó tìm được khách sạn. Căn phòng còn trống hiện giờ của chúng tôi thực ra đã có khách hàng đặt rồi. Nhưng khách hàng đã bỏ hành trình, hơn nữa cũng quá thời gian trả phòng cho nên mới còn dư. Nhân viên lễ tân giải thích. An Lương không nói nên lời. Bây giờ có phải lễ hội rước đuốc đâu mà lại là mùa du lịch cao điểm. Những vị khách này cũng có vấn đề quá đi. Bạch Nguyệt đỏ bừng mặt, cúi đầu không dám nói vì sợ mình nói ra sẽ khiến An Lương hiểu lầm. An Lương nhìn Bạch Nguyệt đang thẹn thùng như chim cút nhỏ, cậu quyết định luôn, vậy thì đặt phòng này đi. Khi nghe quyết định của An Lương, tai của Bạch Nguyệt đã đỏ ửng lên. Khi làm xong thủ tục nhận phòng, An Lương dẫn theo Bạch Nguyệt đi đến cửa phòng. Cậu đưa thẻ phòng cho Bạch Nguyệt, cậu ở một mình trong phòng đi, mình ra xe ngủ, tạm đỡ một đêm thôi. May mắn thay, hàng ghế sau của Land Cruiser đủ rộng. An Lương nói xong, cậu chuẩn bị rời đi. Nhưng Bạch Nguyệt đột nhiên nắm lấy cánh tay của An Lương, cô ấy không lên tiếng, chỉ kéo An Lương. An Lương nhìn Bạch Nguyệt, cậu sử dụng hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp để kiểm tra thuộc tính của Bạch Nguyệt, nhưng độ thiện cảm của Bạch Nguyệt vẫn là 79 điểm. Vậy ra cô gái này đang kìm nén chính mình. Bạch Nguyệt vừa kéo An Lương vừa đẩy cửa phòng ra, cô nhỏ giọng nói, ở lại đi. Được rồi. An Lương trả lời. Sau khi hai người vào phòng, An Lương tắm rửa thật nhanh, sau đó cậu chọn giường cạnh cửa sổ, để giường gần phòng tắm cho Bạch Nguyệt. Hôm nay lái xe hơi mệt, mình ngủ trước đây, cậu cũng ngủ sớm đi. An Lương nói xong, cậu thật sự đã nằm xuống giường ngủ. Hôm nay đi từ Thiên Phủ đến Nguyệt Thành, gần 700 km và mất 10 tiếng lái xe. An Lương quả thực rất mệt, cậu nằm trên giường và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Bạch Nguyệt len lén nhìn An Lương đang ngủ, ánh mắt cô rất phức tạp, có chút hân hoan, một chút chần chừ và cả một chút tiếc nuối. Tầm 10 phút sau, công việc giặt giũ đơn giản của Bạch Nguyệt đã hoàn thành. Cô lại đến bên giường của An Lương. Giờ phút này, An Lương đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Lái xe thực sự rất mệt, được chứ? Nếu bạn không tin, hãy thử một mình lái xe trong 10 tiếng xem. Bên cạnh giường của An Lương, Bạch Nguyệt lặng lẽ nhìn An Lương đang ngủ. Cô nhìn một lúc tiếp đó nhẹ nhàng quay người, cầm điện thoại lên. Sau khi tắt đèn flash và tiếng máy ảnh, cô lén chụp một bức An Lương đang ngủ, rồi ôm điện thoại vào ngực. Cô có thể xác định rõ ràng, trong lòng cô rất thích An Lương. Nhưng cô cũng khẳng định khoảng cách giữa mình và An Lương rất xa. Cô đoán rằng tình cảm của An Lương dành cho cô phần lớn là thương hại. Đúng không? Sau tất cả, cô biết An Lương là một người rất tốt bụng. Từ lúc đầu khi An Lương quyên góp cho Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phố, đến việc tạo công việc bán thời gian ở Vũ Nguyệt cho những sinh viên nghèo sau này, tất cả đều chứng tỏ rằng An Lương là một người rất tốt bụng. Chính vì điều này mà Bạch Nguyệt cảm thấy rằng An Lương không thích cô, mà chỉ đơn thuần là cảm thông và thương hại cô mà thôi. Nếu là người khác, Bạch Nguyệt chắc chắn sẽ không chấp nhận. Nhưng vì là An Lương nên đã có một bóng dáng bước vào trái tim của Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt yên lặng nhìn An Lương, nhìn ngắm khoảng nửa tiếng. Sau đó cô mới lấy hết dũng khí, nói nhỏ, An Lương. Nhưng mà, An Lương đã ngủ say, làm sao có thể trả lời Bạch Nguyệt? Bạch Nguyệt gọi lại hai lần, phát hiện An Lương không trả lời. Cô lẻn đến gần An Lương, cuối cùng cũng đến bên cạnh An Lương, cô lại thận trọng gọi, An Lương. An Lương hoàn toàn chìm trong giấc ngủ, gần như là không biết gì đến Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt thấy An Lương không phản ứng, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó cúi xuống hôn lên trán An Lương. Hôn xong, cô lùi lại nhanh như kẻ trộm, rồi trốn vào chăn bông, tim cô đập rất nhanh. Bạch Nguyệt trốn trong chăn bông. Đợi mấy phút trôi qua, rồi len lén thò đầu nhìn về phía An Lương. An Lương vẫn đang ngủ, cô yên tâm rồi nở một nụ cười ngọt ngào. Chương 545, đây là phần thưởng tuyệt vời nhất. Ngày hôm sau, vừa qua 8 giờ sáng. Khi An Lương tỉnh lại sau giấc ngủ, đầu tiên cậu nhìn về phía Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt đã hoàn toàn cuộn mình trong chăn bông, quả nhiên là chim cút nhỏ à. Trên thực tế, Bạch Nguyệt đã tỉnh rồi. Không. Chính xác mà nói, cả đêm qua Bạch Nguyệt ngủ không ngon tí nào. Thậm chí cô còn có một giấc mơ vô lý. Trong giấc mơ, An Lương đã bất ngờ tập kích cô khi cô đang ngủ. Sau khi phát hiện ra điều đó, cô đã lựa chọn giả vờ ngủ tiếp. Một giấc mơ ngớ ngẩn như vậy khiến Bạch Nguyệt hơi sợ hãi. Nếu giấc mơ là sự thật, liệu cô có cản được An Lương? Vì vậy, cả đêm qua cô ngủ không ngon. An Lương nhìn Bạch Nguyệt đang trốn trong chăn bông, nhưng cậu không vội vã ngồi dậy, vì cậu phát hiện hệ thống nhân sinh người thắng đã gửi cho cậu một tin nhắn. Chúc mừng ký chủ đã thu hoạch được tình yêu trong sáng. Ký chủ nhận được lời chúc phúc của cô gái thuần khiết. Lời chúc phúc của cô gái thuần khiết, một cô gái thuần khiết và hoàn mỹ, thành tâm chúc phúc cho ký chủ, chúc phúc ký chủ sống lâu trăm tuổi, chúc phúc ký chủ không ốm đau bệnh tật, chúc phúc ký chủ vạn sự bình an. Nhắc nhở đặc biệt, lời chúc phúc này thành công. Chuyện này. Chúc phúc thành công. Sống lâu trăm tuổi. Không ốm đau bệnh tật. Vạn sự bình an. An Lương nhìn Bạch Nguyệt đang trốn trong chăn bông, lời chúc phúc này chắc chắn đến từ Bạch Nguyệt. Nhưng lời chúc phúc của Bạch Nguyệt cũng khủng khiếp quá, phải không? Tạm thời không nói đến chuyện sống lâu trăm tuổi, cũng không nhắc tới vạn sự bình an, chỉ mỗi cái không ốm đau bệnh tật cũng đủ thấy khoa trương rồi, phải không? Suy cho cùng đó cũng là không ốm đau bệnh tật. Đối với người giàu mà nói, điều gì là quan trọng nhất? Tiền bạc. Dĩ nhiên là không. Đã là người giàu mà còn có chuyện thiếu tiền sao? Lấy An Lương làm ví dụ. Hiện tại An Lương đang nắm trong tay khối tài sản hơn 6 ức. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì số tiền này chỉ càng ngày càng nhiều hơn mà thôi. Vậy tiền tài có quan trọng đối với An Lương không? Không không không. 10 ức, 100 ức thậm chí là 1.000 ức, mặc dù có sự chênh lệch khá lớn, nhưng đối với sự tiêu xài thường ngày mà nói, ba mức này đều thuộc cấp muốn cái gì thì có thể mua cái đó. Vậy thì muốn nhiều tiền để làm gì chứ? Đối với người giàu, điều quan trọng nhất là sức khỏe. Câu trả lời này là mong ước chung của tất cả những người giàu có. Nếu bạn không có một cơ thể khỏe mạnh, có nhiều tiền hơn nữa thì sao? Lời chúc phúc từ Bạch Nguyệt hoàn toàn là phần thưởng phù hợp nhất cho những người giàu có. Ban đầu, An Lương chỉ đơn giản là đưa Bạch Nguyệt về nhà, nhân tiện đi thăm Đại Lượng Sơn, sau đó đón Bạch Nguyệt và mẹ cô ấy lên thành phố, coi như đang làm một việc tốt. Kết quả thì, thiện có thiện báo phải không? Nếu giá trị của lời chúc này phải đo bằng giá trị kinh tế thì e rằng vượt hơn cả 100 ức đấy. Tóm lại, nếu để An Lương lựa chọn dùng 100 ức để trao đổi, cậu sẽ không do dự mà chấp nhận đổi. Giữa 100 ức và không ốm đau bệnh tật, phải chọn cái nào đây? Điều này cũng cần phải suy nghĩ a. An Lương thầm cảm ơn Bạch Nguyệt. Sau đó cố ý lớn tiếng nói. What? Ha! An Lương ngáp một cái, biểu thị cậu đã tỉnh, cậu gọi, Bạch Nguyệt, tỉnh lại, dậy thôi. Bạch Nguyệt đã thức dậy từ lâu, cô cẩn thận thò cái đầu nhỏ ra khỏi chăn bông. Cô âm thầm quan sát biểu hiện của An Lương để xác định xem An Lương có phát hiện ra cô đã lén hôn cậu ngày hôm qua hay không. Tuy nhiên, biểu hiện của An Lương không hề khác thường, điều đó khiến Bạch Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Mình đi tắm trước, cậu tự giải quyết việc của mình. An Lương nói rõ. Bạch Nguyệt vội vàng gật đầu, thật ra cô đang ngủ trong bộ đồ lót giữ nhiệt, cô đã cuốn chăn bông vào người rất chặt. Không phải đề phòng An Lương, mà là sợ An Lương hiểu lầm cô, khơi dậy sự chán ghét của An Lương. Khi An Lương đang tắm rửa trong phòng tắm, Bạch Nguyệt nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề. Đợi An Lương từ trong phòng tắm đi ra, Bạch Nguyệt đã xỏ giày vào. Cậu đi tắm đi, xong việc, chúng ta đi ăn sáng, sau đó mình sẽ đưa cậu về. An Lương nói. Ừm. Bạch Nguyệt trả lời ngắn gọn. Bữa sáng của Nguyệt Thành hiển nhiên là phở. An Lương dựa theo đánh giá của mọi người, tìm được một quán ăn lâu đời để ăn sáng. Cậu gọi một tô phở thịt dê, lát nữa phải lái xe lên núi cho nên không cần phở bò. Bạch Nguyệt cũng chọn phở thịt dê, cô ấy chỉ muốn chọn giống như An Lương. Phở thịt dê của Nguyệt Thành không có hương vị cay của Thiên Phủ và Thịnh Khánh, nhưng chúng có hương vị riêng. Nói chung, chúng ở mức trên trung bình, không đủ để kích hoạt phần thưởng của hệ thống nhân sinh người thắng. Cả hai ăn sáng và tiếp tục lên đường. Hệ thống dẫn đường trên điện thoại vẫn cung cấp lộ trình đường đi, nhưng tầm một tiếng sau, khi An Lương lái xe đến Đại Lượng Sơn, hệ thống dẫn đường trên điện thoại bắt đầu bị lỗi. Lúc này Bạch Nguyệt trở thành một bản đồ sống. Trong nửa tháng qua, Đại Lượng Sơn không có mưa, mặc dù điều kiện đường xá của đường máy cày đi rất xấu, nhưng nó không có vấn đề gì đối với chiếc Land Cruiser đã trải qua quá trình chuyển đổi địa hình. Land Cruiser đã chinh phục rất nhiều nơi, lần này chỉ là núi Đại Lượng mà thôi. Quê nhà của Bạch Nguyệt ở huyện Bố Thác trên Đại Lượng Sơn, cao hơn 2,600m so với mực nước biển. Từ Nguyệt Thành đến huyện Bố Thác, theo Bạch Nguyệt, phải mất 4 tiếng đi bằng máy cày. Nếu đi bộ thì sao? Tức là phải đi bộ từ sáng đến tối, ít nhất cũng phải 10 tiếng. Kỹ năng lái xe của An Lương ở mức chuyên nghiệp, chiếc Land Cruiser khổng lồ cũng đang tiến về phía trước một cách ổn định trên đường cày. Nhìn thấy phía trước không có thôn xóm, phía sau không có cửa hàng, trên đường cũng không có người, tất cả đều là núi rừng rậm rạp, An Lương không khỏi mừng thầm. Nếu cậu không đưa Bạch Nguyệt về, Bạch Nguyệt phải về nhà một mình như thế nào đây? Dù sao Bạch Nguyệt của bây giờ đã không còn là Bạch Nguyệt của trước đây. Bạch Nguyệt của bây giờ đã có điểm nhan sắc vượt hơn 80 điểm. Chương 546, ngôi làng trên mây quê hương của Bạch Nguyệt không phải ở huyện Bố Thác, mà là ở làng Vân Pha xã Liệt Hỏa phía dưới huyện Bố Thác, một ngôi làng nhỏ ẩn mình sâu trong núi. Ý nghĩa của huyện Bố Thác là một nơi có nhím và cây thông, trong khi ý nghĩa của làng Vân Pha là một ngôi làng nằm trên mây. Con đường dành cho máy cày trong núi trải dài từ xã Liệt Hỏa đến làng Vân Pha. Chiếc Land Cruiser đã trải qua quá trình sửa đổi để đi vượt địa hình, thích nghi rất tốt với các con đường dành cho máy cày. An Lương hỏi, nếu không có máy cày, cậu định đi bộ về sao? Ừ. Bạch Nguyệt đáp lại một cách ngắn gọn. Cậu không sợ sao? An Lương hỏi lại. Bạch Nguyệt kinh ngạc nói, sợ. Cô gái ngốc nghếch này. Nơi hoang vu không xe, không người, cậu không sợ sao? An Lương lại hỏi. Bạch Nguyệt do dự một lúc, sau đó trả lời, không sợ. Mình đã đi trên con đường này nhiều năm, tâm trí mình tràn ngập những kỷ niệm về nó. Bạch Nguyệt nói rất nhẹ nhàng. Khi mình còn nhỏ, mẹ mình thường cõng mình vào xã, mình nhớ rất rõ con đường này. Sau này khi mẹ mình bị bệnh, mình đã điều một rổ dương dụ để vào xã bày sạp buôn bán, vì thế mình cũng khắc sâu ký ức về con đường này. Bạch Nguyệt kể tiếp. Là một người đến từ Thịnh Khánh. An Lương đương nhiên biết dương dụ là một tên gọi khác của khoai tây. Khoai tây, dương dụ, mã linh thự, hiểu không? Có vẻ như sức khỏe của Bạch Nguyệt kém là do vấn đề trong quá khứ. Theo vị trí hiện tại của chúng ta, đi về phía trước một đoạn sẽ thấy phiến đá mỏ Việt. Bạch Nguyệt hơi ngượng ngùng nói, đó là cái tên mình đặt cho nó là một tảng đá lớn nhô ra, trông hơi giống mỏ Việt nên hồi nhỏ gọi là phiến đá mỏ Việt. Nếu lúc nào đó gặp mưa, mình có thể đứng dưới phiến đá mỏ Việt để trú mưa. Có lẽ là vì đang trở về quê nhà, lại trong một môi trường quen thuộc, cô gái lầm lì Bạch Nguyệt đột nhiên nói rất nhiều. An Lương lái chiếc Land Cruiser hướng về phía trước gần 1 km, dưới sự hướng dẫn của Bạch Nguyệt, cậu nhìn thấy một tảng đá to như mỏ Việt. Hơn một tiếng sau, Bạch Nguyệt chỉ vào một đường hầm trống bên đường, đây là vị trí chính giữa, nếu đi bộ ra vào, thường sẽ dừng lại đây nghỉ ngơi, ăn chút gì đó để bổ sung năng lượng. Theo như Bạch Nguyệt nói, nếu đi bộ từ làng Vân Pha đến xã Liệt Hỏa thì phải mất cả ngày. Vì đường núi khó đi, khi ra ngoài thường phải mang vác đồ đạc, nếu mang vác đồ nặng mà xuất phát từ sáng sớm thì tối khuya mới đến nơi. An Lương tò mò hỏi, buổi tối cậu ở đâu? Bạch Nguyệt giải thích rằng ở xã Liệt Hỏa có một ký túc xá chuyên dành cho người miền núi ở. Tất cả đều là dạng phòng ngủ tập thể nam riêng nữ riêng, không cần tốn tiền, đồng thời nước nóng cũng được cung cấp miễn phí. Chuyện này. An Lương âm thầm thở dài, ở phía rìa của thế giới phồn hoa chính là như vậy sao? Chiếc xe này rất tuyệt. Bạch Nguyệt đột nhiên khen ngợi. Chiếc Land Cruiser chỉ mất hơn một tiếng để đi được một nửa quãng đường, còn máy cày phải đi hơn 2 tiếng. Suy cho cùng, nó là một Land Cruiser đã trải qua quá trình sửa đổi để đi vượt địa hình. An Lương trả lời, đây là một chiếc xe địa hình chuyên nghiệp, hơn nữa đã trải qua quá trình sửa đổi để mạnh mẽ hơn. Nó được thiết kế để đối phó với những đường xá điều kiện như vậy. Chiếc Land Cruiser tiếp tục tiến về phía trước, gần nửa tiếng sau, An Lương đột nhiên đạp phanh vì giữa con đường dành cho máy cày xuất hiện một con báo. Không sai. Đúng là một con báo. Là con báo trong thế giới động vật trên TV. À, hóa ra là một con báo hoa mai. Bạch Nguyệt vừa nhìn con báo vừa nói. Nhưng con báo đã lao nhanh vào rừng khi Land Cruiser dừng lại. Mình đột nhiên cảm thấy, khi còn nhỏ, lá gan của cậu cũng lớn đấy. An Lương cảm thán nói. Đã là thời đại 9102 rồi, lại có thể gặp một con báo ở giữa đường, xin hỏi thời đại trong quá khứ liệu còn có gì nữa đây? Bạch Nguyệt ngượng ngùng nói, trước đây. Khi gặp báo hoa mai, mình đã sợ hãi đến bật khóc, nhưng người trong làng đã tạo thành nhóm để đi đến xã Liệt Hỏa. Lá gan của báo Hoa Mai rất nhỏ, nếu trong tình huống có quá nhiều người, chỉ cần lớn tiếng la lên là có thể dọa được nó. Được đấy. An Lương biểu thị mình lại vừa tiếp thu được một kiến thức kỳ quái. Nếu lần sau đi dã ngoại, đột nhiên gặp báo Hoa Mai thì cứ hét lên để xua đuổi nó. Thôi dẹp đi, đối với sự gặp gỡ kỳ diệu như vậy, An Lương lựa chọn trao nó cho người khác. E là người bình thường chẳng ai muốn gặp cái tình huống quái quỷ như là đang đi trên đường gặp báo Hoa Mai. Đúng không? Nếu hét to mà không dọa nó bỏ chạy vậy thì lẽ nào phải trượt? Một, tuy nhiên ngoài kiến thức kỳ lạ ra, An Lương đã nắm bắt được một kiến thức khác. Đó là những người dân làng Vân Pha sẽ đi theo nhóm khi đến xã Liệt Hỏa. Nghĩ kỹ thì cũng không có gì lạ lắm. Những người cùng một làng tạo thành đoàn đi chung với nhau, có vấn đề gì sao? Như câu nói, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao, dù cho là đang đi trên đường hay là đang đến xã Liệt Hỏa, bọn họ đều có thể đối phó với những tình huống bất ngờ. Mọi người trong làng của em thường đến xã Liệt Hỏa vào khi nào? An Lương tò mò hỏi. Thường thì đều là ngày đầu tiên và ngày giữa của mỗi tháng. Còn ngày cụ thể sẽ do trưởng làng thảo luận với mọi người. Bạch Nguyệt trả lời. An Lương vừa nói chuyện phiếm với Bạch Nguyệt vừa lái xe về phía trước, nửa tiếng sau lại trôi qua, khi cậu đi vòng quanh khe núi, phía trước rất rộng rãi và sáng sủa. Trên sườn đồi phía trước, có những ngôi nhà nằm rải rác, mây trắng và sương mù bao quanh những ngôi nhà đó. Ngôi làng Vân Pha này, đúng như tên gọi, ngôi làng trên mây. Chương 547, một góc bị lãng quên của thế giới phồn hoa. Theo lời giới thiệu của Bạch Nguyệt, làng Vân Pha có chưa đến 100 hộ gia đình, với tổng số hơn 500 người, thu nhập chính từ trồng trọt và hái các sản phẩm từ núi rừng. Những người trên núi này là sự tồn tại bị lãng quên bởi thế giới phồn hoa. Thu nhập hàng tháng của họ chưa đến 1.000 tệ, ngoại trừ nguồn điện cung ứng không ổn định, ở đây không có khí đốt tự nhiên hay nước máy, hoàn toàn không tương thích với thế giới phồn hoa. Còn về mạng lưới, mạng điện thoại di động của An Lương đã giảm xuống tín hiệu 2G, giao tiếp cơ bản chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng hơi khó để xem một video ngắn hoặc nội dung nào đó. Xét cho cùng, làng Vân Pha là một ngôi làng trên núi cao rất bình thường, đương nhiên không thể có cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn cao. Hầu hết những người dân miền núi ở đây là mặt khác của số liệu thống kê 8 ức cư dân mạng Hạ Quốc. Một số người miền núi lớn tuổi thậm chí còn không biết đến khái niệm Internet. Ở đây bảo tồn cuộc sống nông nghiệp nguyên thủy, trời mọc thì ra đồng, trời lặn thì về nhà. Khi chiếc Land Cruiser đến làng Vân Pha, một số dân làng già và trẻ đã đợi sẵn ở cổng làng, chiếc Land Cruiser đã phá vỡ sự yên tĩnh của làng Vân Pha. Đối với đại đa số dân làng, họ chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc xe nào giống như Land Cruiser, vì vậy sau khi phát hiện ra chiếc Land Cruiser, họ đã đợi ở cổng làng. An Lương lái chiếc Land Cruiser hạ cánh dừng lại ở cổng làng, Bạch Nguyệt bước xuống xe từ ghế lái phụ. Sau khi xuống xe cô vội vàng chào hỏi, nhưng An Lương phát hiện ra, Bạch Nguyệt đang dùng ngôn ngữ địa phương để nói chuyện. Hầu hết cư dân của làng Vân Pha là dân tộc địa phương, Bạch Nguyệt nói tiếng địa phương một cách rất tự nhiên. An Lương ra khỏi xe từ ghế lái chính, một đám trẻ nhỏ rụt rè nhìn An Lương và chiếc Land Cruiser dũng mãnh. Đối với những đứa trẻ nhỏ này, Land Cruiser chắc chắn là thứ mà chúng chưa từng thấy bao giờ, những hiểu biết trước đây của chúng về các phương tiện giao thông chỉ là một chiếc máy cày. Nếu không có chuyến thăm của An Lương, họ thậm chí có thể không ra khỏi núi trong suốt cuộc đời, xa nhất là đi đến xã Hỏa Liệt, bọn họ không bao giờ nhìn thấy một chiếc Land Cruiser bao giờ. An Lương đi đến cửa xe sau của Land Cruiser, cậu mở cửa hàng ghế sau, lấy ra một thùng kẹo mút mà cậu đã tiện tay đem theo khi ở Vũ Nguyệt. Vũ Nguyệt chủ yếu bán các sản phẩm cao cấp, những chiếc kẹo mút mà An Lương lấy đi là loại tốt nhất của Nhật Bản. Một loại kẹo có hương vị thơm ngon và sử dụng que giấy thân thiện với môi trường. An Lương mở nắp, lấy ra một cây kẹo mút, vươn tay làm động tác đưa nó ra, cậu cố gắng nói với tốc độ thật chậm, xin chào, anh là bạn của Bạch Nguyệt. Anh rất vui được làm quen với các em. Đây là một món quà nhỏ dành cho các em, mỗi người một cái, được không? Trong đó có một cậu bé trả lời, anh là bạn của chị Bạch Nguyệt à? Ừ. An Lương gật đầu khẳng định, anh và cô ấy là bạn học, cũng là bạn rất tốt. Những người dân làng cao tuổi xung quanh có thể hiểu được tiếng quan thoại đều bật cười. Rõ ràng là họ đã hiểu lầm mối quan hệ giữa An Lương và Bạch Nguyệt. Cậu bé nghe An Lương trả lời, nhanh chóng nói với những đứa trẻ khác bằng tiếng địa phương, sau đó cậu bé là người đầu tiên làm mẫu, cậu bé nhận lấy một cây kẹo từ An Lương. Em tên gì? An Lương hỏi. Tên em là A Lực, A Mộc, Xích Tử. Cậu bé trả lời An Lương, anh cũng có thể gọi em là Xích Tử, đó là tên của em. Bạch Nguyệt bước đến, cô ấy chào, tại sao em không giúp A Mạc đi gom khoai tây? Khoai tây tím của chúng ta đã được gom xong rồi. Chị Bạch Nguyệt, chị đang nghỉ đông à? Chi Tử tò mò hỏi. Trường cho nghỉ rồi. Dạo này em học hành thế nào? Bạch Nguyệt hỏi ngược lại. Xích Tử trả lời, em đang chăm chỉ đấy. Em phải giống như chị Bạch Nguyệt, em cũng muốn thi đại học. An Lương im lặng đứng bên cạnh, đối với thế giới phồn hoa mà nói, cuộc trò chuyện của bọn họ có vẻ rất tầm thường, thậm chí có chút buồn cười. Nhưng đối với bọn họ mà nói, chuyện thi lên đại học rất là kỳ diệu. Bởi vì thi đại học, đồng nghĩa với việc có thể nhận được trợ cấp từ chính quyền địa phương, bước vào thế giới phồn hoa, cuối cùng có hy vọng rời khỏi ngọn núi. Bạch Nguyệt giúp An Lương phát kẹo mút. Những đứa trẻ khác lấy kẹo mút. Hầu hết chúng đều tháo bao bì bên ngoài và trực tiếp ăn, nhưng Xích Tử thì không. Cậu bé thậm chí còn nuốt nước bọt nhìn người khác ăn, nhưng vẫn không ăn kẹo mút của mình. Sao em không ăn? An Lương hỏi. Bạch Nguyệt thay mặt thằng bé giải thích, ở nơi này, A Mộc có nghĩa là đứa con đầu lòng trong gia đình. Cậu bé vẫn còn hai người em gái. Bạch Nguyệt chỉ nói đến đây. An Lương thở dài, cậu lấy ra thêm hai cây kẹo mút đưa cho Xích Tử, em ăn thử đi. Xích Tử không nhận ngay cây kẹo mút, cậu bé nhìn Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt gật đầu, nhớ nói lời cảm ơn. Anh ấy tên là An Lương, An trong bình an. Lương trong lương thiện. Lúc này Xích Tử mới nhận lấy hai cây kẹo mút, cậu bé nhanh chóng cảm ơn anh An Lương. An Lương vỗ vỗ vai cậu bé, cố lên nhé. Cậu bé thật hiểu chuyện, An Lương thấy cậu bé rất được. Với sự giúp đỡ của Bạch Nguyệt, An Lương phân phát nhiều kẹo mút hơn cho trẻ em có anh chị em ở nhà, một giọng nói thăng trầm vang lên. Bạch Nguyệt. An Lương nhìn theo tiếng nói phát ra, đó là một người phụ nữ nước da ngăm đen, thân hình gầy gò, hình như khoảng 50 tuổi, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của Bạch Nguyệt từ khuôn mặt của đối phương. Mẹ. Bạch Nguyệt lao về phía đối phương. Sau đó ông thật chặt lấy đối phương. Người phụ nữ với khuôn mặt hơi ngăm ngăm này quả nhiên là mẹ của Bạch Nguyệt. Chương 548, hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp, thăng cấp. An Lương không đoán sai, người phụ nữ có khuôn mặt hơi ngăm ngăm kia đúng là mẹ của Bạch Nguyệt. Khi Bạch Nguyệt ôm mẹ, An Lương đã sử dụng hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp để kiểm tra thông tin của mẹ Bạch Nguyệt. Xét thấy ký chủ đã sử dụng hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp nhiều lần, hơn nữa những trường hợp mà ký chủ quét ngày càng phức tạp hơn, hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp sẽ được nâng cấp. Sau lần nâng cấp này, điểm đặc thù của hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp sẽ được làm mới, điểm đặc thù sẽ được chia làm ba, thể chất thuần khiết. Đạo đức nhân phẩm, tình trạng sức khỏe, hoàn thành nâng cấp. Xin ký chủ hãy sử dụng hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp lại lần nữa để có được dữ liệu mới nhất về các mục tiêu liên quan. Chuyện này, An Lương có nên được ca ngợi là người chiến thắng trong cuộc sống không? Trước đó An Lương có phản hồi rằng dữ liệu thu thập được bởi hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp vẫn chưa đủ hoàn thiện, đặc biệt là điểm đặc thù, kết hợp ba dữ liệu thành một, An Lương không thể đánh giá chính xác thông tin. Đã bao lâu rồi đấy, hệ thống nhân sinh người thắng quả nhiên đã cập nhật hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp. An Lương còn có thể nói gì nữa? Hệ thống nhân sinh người thắng thật tuyệt vời. An Lương sử dụng hệ thống máy quét quan hệ giao tiếp với bản hoàn toàn mới để kiểm tra thông tin của mẹ Bạch Nguyệt. Bạch Linh, tuổi, 39, chiều cao, 154cm, cân nặng, 62kg, 36kg, nhan sắc, 45 dáng người, 60 thiện cảm, 60 thể chất thuần khiết, 79 đạo đức nhân phẩm, 92 tình trạng sức khỏe, 43 hướng dẫn cập nhật, thể chất thuần khiết khi sự thuần khiết là 100%, điểm đánh giá là 100 điểm. Khi số điểm là 79, nghĩa là chỉ có một người khác giới, Khi số điểm là 78, nghĩa là có hai người khác giới, khi số điểm là 70. Nghĩa là có 10 người khác giới, khi điểm số là 69, nghĩa là có 11 người khác giới, tương tự như vậy. Đạo đức nhân phẩm 100 điểm là nhân phẩm của thần thánh, không tồn tại trên lý thuyết. Hơn 90 điểm sẽ là tam quan đoan chính, phẩm hạnh tốt, có nhận thức đúng đắn về tiền bạc, gần như rất khó tác động lên đối phương thông qua tiền bạc. Điểm số chỉ là dữ liệu nổi. Khi mục tiêu học kiến thức mới, bước vào môi trường mới, trải nghiệm chuyện mới vờ vờ, điểm số có thể thay đổi. Tình trạng sức khỏe điểm chuẩn về sức khỏe là 80 điểm, lớn hoặc bằng 80 điểm là tình trạng sức khỏe. Điểm số càng lớn thì sức khỏe càng tốt. Thấp hơn 80 điểm, cao hơn 60 điểm là trạng thái sức khỏe hơi kém, các phương pháp y học thông thường hầu như có thể giải quyết được vấn đề. Thấp hơn 60 điểm, cao hơn 40 điểm là trạng thái sức khỏe không tốt, nghiêm trọng, phải dùng sự chăm sóc y tế tỉ mỉ mới có thể giải quyết vấn đề. Thấp hơn 40 điểm, đề nghị nên đầu tư đất mộ. An Lương đọc hướng dẫn cập nhật của hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, và cậu tìm thấy một điểm mù. Mẹ của Bạch Nguyệt được gọi là Bạch Linh, vậy Bạch Nguyệt theo họ của mẹ. Bố của Bạch Nguyệt ở đâu? Câu hỏi này tạm thời không nên hỏi vào lúc này. Dựa theo đánh giá của hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, sau khi cập nhật, tình trạng thể chất của Bạch Linh rất nguy hiểm, tình trạng thể chất hiện tại của bà ấy chỉ được đánh giá ở mức 43 điểm. Thảo nào bà ấy chỉ mới 39 tuổi mà trông như là 50 tuổi. Nếu nó giảm xuống dưới 40 điểm, hệ thống nhân sinh người thắng khuyên bạn nên đầu tư đất mộ, từ đây có thể thấy được tình trạng thể chất của Bạch Linh tồi tệ như thế nào. Về việc sức khỏe của Bạch Linh rốt cuộc là như thế nào? Hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, chỉ quét mà thôi, không phải là một hệ thống y tế. An Lương thử quét bản thân bằng hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, sau khi được cập nhật. Điểm mấu chốt là cậu muốn xem ba dữ liệu mới của mình. An Lương, thể chất thuần khiết, 78 đạo đức nhân phẩm, 89 tình trạng sức khỏe, 100 hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, mới phân tích ba mục dữ liệu mới của An Lương, nhưng dữ liệu này có vấn đề rồi thì phải. Cái đệt. An Lương nhìn ba dữ liệu mới của mình, cậu trực tiếp oán trách, đổi điểm. Tôi nhiệt liệt yêu cầu đổi điểm. Thể chất thuần khiết 78 điểm. À. Khốn kiếp, cái này không phải cố ý sỉ nhục An Lương à. Hình như thực sự không phải sỉ nhục An Lương. Hồ Ly Tinh ở Thịnh Khánh và con mèo lớn trong lòng ở Đế Đô. Hình như đâu có sỉ nhục An Lương đâu. Được thôi. Điểm thể chất thuần khiết thì tạm bỏ qua. Còn 89 điểm đạo đức nhân phẩm thì nói sao đây? Theo hướng dẫn cập nhật của hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, hình như hơn 90 điểm sẽ là tam quan đoan chính, phẩm hạnh tốt, có nhận thức đúng đắn về tiền bạc đúng không? Đạo đức nhân phẩm của An Lương không phải rất tốt sao? Cho dù đó là quyên góp đồ dùng cho Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phố, hay ưu tiên cung cấp công việc bán thời gian ở Vũ Nguyệt cho các sinh viên nghèo, những thứ này không phải là biểu hiện của đạo đức nhân phẩm tốt à? Còn chuyện nhận thức đúng đắn về tiền bạc. Công bằng mà nói. Điểm này An Lương tuyệt đối phải là 100%. Nhìn chung thì, nhận thức đúng đắn của An Lương về tiền bạc, cho dù là lần đầu cậu kiếm lời trên ứng dụng game răng hổ, rõ ràng cậu có thể khen thưởng nhiều hơn để nhận lại nhiều tiền hơn, nhưng An Lương cũng lựa chọn cách điềm tĩnh. Về việc sau này còn lôi kéo thêm đồng minh, thành lập liên minh lợi ích, chẳng phải tất cả những điều này đều giải thích cho sự nhận thức đúng đắn của An Lương về tiền bạc sao? Tại sao điểm đạo đức nhân phẩm lại là 89 điểm? Hệ thống nhân sinh người thắng đã trực tiếp đưa ra phản hồi, làm nổi bật điểm số thể chất thuần khiết. Điểm thể chất thuần khiết là 78 điểm, trực tiếp hạ điểm đạo đức nhân phẩm xuống dưới 90 điểm, nếu không phải do nhân phẩm tốt và được đánh giá cao nhận thức đúng đắn về tiền bạc, e là điểm số còn tụt thấp hơn. Hệ thống nhân sinh người thắng có vấn đề. Không sợ quyền lực sao? Sau khi cập nhật hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, nó có hiển thị tình trạng thực tế của An Lương một cách công bằng không? Trực tiếp hiển thị cả ba phần đều 100 điểm thì có làm sao đâu. Dù sao An Lương cũng không ngại lừa người dối mình. Chương 549, N tình. Hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, được nâng cấp quả thực rất đáng sợ. Thậm chí không nể nang mặt mũi của An Lương, trường hợp như thế nào thì sẽ thể hiện như thế đó. Thực ra thông tin trên hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, rất chính xác. Chỉ có thể khuyên An Lương cũng phải hiểu đi chứ. Làm gì có trường hợp hút thuốc, uống rượu, tụ tập quán bar, và có rất nhiều bạn trai cũ mà điểm đạo đức nhân phẩm vẫn là 99 điểm. Sau khi An Lương đọc thông tin của mình, Bạch Nguyệt đã kéo mẹ cô là Bạch Linh đến. An Lương, đây là mẹ của mình, Bạch Linh. Bạch Nguyệt giới thiệu cho An Lương trước. An Lương lập tức lễ phép chào hỏi, xin chào dì Bạch, con tên là An Lương. Bạch Linh gật đầu trả lời, xin chào, An Lương, chào mừng con đến làng Vân Pha làm khách. Phù. Nhìn thấy biểu hiện bình thường của Bạch Linh, An Lương rất yên tâm, cậu sợ Bạch Linh vừa bước đến đã hỏi tám phương tứ phía, đối xử với cậu như bạn trai của Bạch Nguyệt. Sau khi hai bên chào hỏi nhau, Bạch Linh mời An Lương đến nhà bà ấy để làm khách. Sẽ không có vấn đề gì với chiếc Land Cruiser đậu ở cổng làng, không có chuyện trộm cướp ở các làng nằm trong núi sâu, dù gì bọn họ cũng đều là hàng xóm của nhau và môi trường sống rất khép kín. An Lương đi theo Bạch Nguyệt và Bạch Linh dọc theo con đường nhỏ trong làng, tầm 7 đến 8 phút sau, ba người họ đến một ngôi nhà đá, đó là căn phòng nhỏ bằng đá. Bạch Nguyệt hơi xấu hổ, cô ấy nói nhỏ, trong phòng hơi tối. An Lương xua tay, không sao. Cậu đi theo Bạch Nguyệt và Bạch Linh vào nhà, ngôi nhà bằng đá này là một đặc điểm tiêu biểu của địa phương, có cả bếp và phòng ngủ, ánh sáng trong phòng rất kém, chỉ có một ngọn đèn sợi đốt cường độ thấp. Bạch Nguyệt đang rửa cốc, cô ấy chăm chỉ làm cho những chiếc cốc trong sạch sẽ hơn để tránh bị An Lương ghét bỏ. Bạch Linh nhìn thấy hành động của Bạch Nguyệt. Bà thầm thở dài. An Lương, cậu uống nước đi. Bạch Nguyệt bưng một ly nước sôi tới. An Lương không chán ghét mà nhấp lấy một ngụm, hành động này đã giành được thiện cảm của Bạch Linh. An Lương, cảm ơn con đã đưa Bạch Nguyệt về. Bạch Linh nói rõ, buổi trưa chúng ta sẽ ăn cơm ở nhà, đừng chê cơm canh sơ sài. Vì khách sáo quá. An Lương trả lời. Bạch Nguyệt đứng một bên, đưa ra đề nghị, mẹ, buổi trưa ăn thịt gà hầm sườn heo, bánh khoai tây chiên và khoai tây nướng, được không? Nếu không có An Lương, Bạch Linh nhất định sẽ từ chối. Bởi vì dù là sườn heo hay thịt gà, chúng chỉ được ăn trong Tết Nguyên Đán hoặc các lễ hội quan trọng. Hầu hết gà đều sẽ được gửi đến xã Liệt Hỏa để bán, đổi lấy một khoản thu nhập từ môi giới. Bạch Linh đồng ý, được, mẹ sẽ đi làm ngay. An Lương, cậu có muốn đi dạo quanh làng với mình không? Mình muốn đến thăm các cô chú của mình. Bạch Nguyệt nói rõ. Cô ấy tiếp tục nói thêm, trước đó, Vũ Nguyệt đã phát trước tiền thưởng cuối năm, vừa chẳng 2.000 tệ. Mình muốn trả lại một ít tiền cho các cô chú trước. Ừm. An Lương đồng ý, những đứa trẻ mồ côi và quá phụ như Bạch Nguyệt và Bạch Linh khi sống trên núi sâu như vậy, bọn họ chắc hẳn đã nhận được viện trợ từ hàng xóm và trợ cấp viện trợ của chính phủ. Nếu không, theo tình trạng thể chất của Bạch Linh, cậu e rằng sẽ rất nghẹt thở. Hai người bước ra khỏi nhà đá, An Lương tò mò hỏi, cậu nợ bao nhiêu? Bạch Nguyệt im lặng một lúc, sau đó trả lời, mình không muốn nhận sự giúp đỡ của cậu trong vấn đề này. Hay, cậu nghĩ là giúp miễn phí hả? An Lương cố ý hừ hừ, nói, cậu đang làm ở Vũ Nguyệt, mình có thể trừ lương của cậu bất cứ lúc nào, cậu tưởng cậu còn có thể quỵt nợ sao? Đột nhiên Bạch Nguyệt thấy hơi chua xót ở mũi. Không phải công việc của Vũ Nguyệt cũng là An Lương giúp cô ấy sao? Trước đó cậu có bảo sẽ dẫn dì lên thành phố. Chuyện này mình ủng hộ cậu. Mình thấy sức khỏe của dì rất tệ, sau khi ra khỏi đây, cậu hãy dẫn dì đi kiểm tra sức khỏe cho kỹ vào, nếu có vấn đề gì thì cứ tiến hành trị liệu. An Lương nói. An Lương nói tiếp, dù gì cũng sẽ phải đón dì lên thành phố, hai người thiếu bao nhiêu tiền, mình sẽ giúp hai người trả nợ trước, tránh để mọi người hiểu lầm. Còn về phần tiền này, về sau mình sẽ trừ vào lương của cậu. Bạch Nguyệt hít một hơi thật sâu, cô khẽ nói, tổng cộng là 13.260 tệ. Đã tính tiền lãi chưa? An Lương hỏi. Bạch Nguyệt lắc đầu. Có giấy vay nợ không? An Lương tiếp tục hỏi. Bạch Nguyệt vẫn lắc đầu. Quả nhiên là một ngôi làng hoang sơ trên núi. Vay tiền trong thế giới phồn hoa khủng khiếp hơn nhiều. Cậu có nhớ mình đã vay tiền khi nào và vay bao nhiêu không? An Lương hỏi lại. Bạch Nguyệt gật đầu liên tục. Chúng ta hãy ra xe lấy ít tiền trước. An Lương giải thích, nhân tiện, cậu gửi cho mình thông tin liên quan trên WeChat, bao gồm cậu nợ bao nhiêu người trong gia đình, mỗi người lại nợ bao nhiêu tiền và cả việc đã mượn tiền từ lúc nào. Bạch Nguyệt im lặng lấy điện thoại ra và bắt đầu nhập những thông tin liên quan. Hai người lại đến cổng làng, ở cổng làng có mấy cụ già đang hút thuốc lá. Họ lần lượt chào Bạch Nguyệt và An Lương. Tuyên Lương không hiểu tiếng địa phương nhưng cũng nhiệt tình vẫy tay đáp lại. Lúc trước An Lương dự định đến quê nhà của Bạch Nguyệt, cậu đã chuẩn bị 20 vạn tiền mặt, nhưng có thể thấy cậu đã chuẩn bị nhiều hơn so với thực tế. Đợi Bạch Nguyệt gửi tin nhắn xong, cậu lập tức kiểm tra. Tổng cộng là 13.260 tệ, chia thành 5 người, người cho Bạch Nguyệt vay tiền sớm nhất là từ 15 năm trước, nhà này chính là nhà của A Lực A Mộc ở Xích Tử, tổng cộng 5.260 tệ. Chỉ hơn 5.000 tệ, đối với nhiều người trong thế giới phồn hoa, e rằng không đáng nói. Đúng không? Nhưng đối với một góc của làng Vân Pha, nơi bị thế giới lãng quên, khoản tiền này lại là một ơn cứu mạng. An Lương lấy ra từ trong cốc xe ba xấp giấy nhỏ màu đỏ, cậu cầm gói quà rượu và thuốc lá, hô lên, Bạch Nguyệt, giúp mình một tay. Bạch Nguyệt đi tới. An Lương đưa hai túi quà là thuốc lá và rượu cho Bạch Nguyệt, sau đó lại mang ra hai túi quà lớn là kẹo, tất cả đều giao cho Bạch Nguyệt cầm, vì An Lương còn phải cầm theo ba túi quà như vậy. An Lương đã chuẩn bị rất kỹ, có 10 phần gói thuốc lá, rượu và bánh kẹo, nhưng xem ra bây giờ không cần nhiều như vậy. Cậu xách nổi không? An Lương hỏi. Mình xách được. Bạch Nguyệt đáp lại, cậu đi trước dẫn đường đi, chúng ta sẽ đi trả tiền cho từng nhà. An Lương nói. Trong gói quà thuốc lá và rượu có hai chai rượu Ngũ Lương màu đỏ, giá không cao, hai chai chỉ 500 tệ. Ngoài ra còn có một hộp thuốc hoa tử giá khoảng 400 tệ, tổng giá trị được khống chế trong tầm 1.000 tệ. Giá cả như vậy không đắt lại có thể thể hiện được thành ý về phần túi quà kẹo, trong đó gồm đủ loại kẹo nặng khoảng 3 cân và cả 2 cân sô-cô-la. Tất cả đều là tiện tay lấy ở trong Vũ Nguyệt, nhưng xét về mặt giá trị thì nó cao hơn một chút, vừa đủ khoảng 1.500 tệ. An Lương dự định sẽ trả tiền theo kiểu chơi đẹp, tránh bị bới móc soi mói. Danh tiếng trong vùng núi sâu rất quan trọng. Chương 550, thẻ hoàn tiền mua đồ, cao cấp. Làng Vân Pha. An Lương và Bạch Nguyệt tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đến nhà của A Lực, A Mộc ở Xích Tử. Bạch Nguyệt nợ tiền gia đình Xích Tử nhiều nhất, An Lương lựa chọn đây sẽ là căn nhà đến thăm đầu tiên. Khi cả hai gần đến nhà Xích Tử, An Lương bảo Bạch Nguyệt đưa phần quà là thuốc lá, rượu và hộp kẹo trong tay cô cho An Lương, tránh việc Bạch Nguyệt xách hai túi quà đứng trước cửa sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Bạch Nguyệt mang một phần quà là thuốc lá, rượu và hộp kẹo đến trước cửa nhà Xích Tử, An Lương cầm theo bốn hộp quà đứng cách cửa 2 mét. Bạch Nguyệt đích thân thương lượng về việc trả lại tiền. Theo như sự dặn dò của An Lương, lần trả nợ này không chỉ trả lại tiền gốc, mà còn tính lãi tương ứng với lãi tiền gửi ngân hàng. Tuy nhiên, sự đơn giản ở vùng núi lại được thể hiện một lần nữa. Gia đình Xích Tử nhận hộp quà là thuốc lá, rượu và hộp kẹo nhưng bọn họ không chịu lấy tiền lãi. Cuối cùng chỉ trả lại số tiền gốc là 5.260 tệ, tình hình của bốn gia đình còn lại cũng giống hệt như vậy. Sau khi trả tiền xong, An Lương không khỏi cảm thán, kiểu quan hệ này thật là tốt. Suy cho cùng, đây là một tình huống gần như không thể xảy ra trong thế giới phồn hoa. Phải không? Nếu bạn không tin, hãy thử vay tiền từ trên dòng thời gian xem nào. Chỉ khi vay tiền trên dòng thời gian, bạn mới có thể biết được hoàn cảnh thực sự của mình. Gần một giờ, An Lương và Bạch Nguyệt trở về lại nhà Bạch Nguyệt. An Lương vừa bước vào nhà đã là ngửi thấy mùi thơm xộc vào mũi, đó là mùi của thịt heo và canh gà, An Lương bất giác nuốt nước bọt. Bạch Linh nhìn thấy hai người họ đã trở lại, bà ấy nói, hai đứa rửa tay trước đã, dì sẽ mang canh gà lên ngay. Một lúc sau, An Lương ngồi vào bàn gỗ, có thể thấy Bạch Linh đã cố ý dọn dẹp sạch sẽ bàn gỗ, bát đĩa và đũa cũng được rửa rất sạch sẽ. Những chi tiết này khiến An Lương cảm động, thầm thở dài. An Lương, thử món sườn heo này đi. Đây là món sườn heo làm bằng thịt heo đen độc nhất vô nhị ở vùng núi của bọn mình, ngon lắm đấy. Bạch Nguyệt vừa nói, vừa nuốt nước bọt. An Lương gật đầu, mình thử xem sao. Cậu gấp một miếng sườn heo lên, trước khi cho vào miệng, nó đã có mùi thơm ngào ngạt, cậu không thể kìm lòng mà nuốt nước bọt, sau đó ăn không ngừng. Miếng sườn heo này thực sự rất ngon, thịt săn chắc và mịn, không có vân, hương vị được lưu giữ rất tốt, có mùi khói nhưng được rửa rất sạch sẽ. An Lương không nhịn được ăn thêm một miếng nữa. Ngon quá! An Lương khen ngợi. Cậu thử thêm món gà thả rông của nhà mình xem. Bạch Nguyệt khuyến nghị. An Lương gắp một miếng gà lên nếm thử, món gà thả rông trên núi chính gốc này quả nhiên ngon hơn, có vị tươi đậm đà, không có mùi tanh, trái lại còn có một mùi thơm dịu. An Lương ăn thêm mấy miếng, cậu thật sự không khách sáo nữa. Nhìn thấy An Lương ăn liên tục, trên mặt Bạch Nguyệt nở nụ cười. Cậu hãy nếm thử món khoai tây tím chỉ có ở chỗ mình đi. Bạch Nguyệt lại nhắc. Khoai tây tím là một giống khoai tây độc đáo ở Đại Lượng Sơn, mọc ở những vùng cao và lạnh, vỏ mỏng và mềm, hàm lượng tinh bột cao. Điều đáng tiếc là nó có yêu cầu rất cao về môi trường trồng. Cộng với năng suất thấp và giao thông đi lại không thuận tiện, khiến nó trở thành lương thực chính của các dân tộc địa phương ở vùng núi sâu. An Lương gấp một củ khoai tây nướng, cậu tách làm đôi, tiếp đó chấm một ít bột ớt. Sau khi nướng xong, mùi thơm của khoai tây tím xộc vào mũi, nhân mịn nhẵn, quả là loại tốt nhất trong số những thứ tốt nhất. Ký chủ đã thưởng thức món ăn tuyệt phẩm nguyên gốc, nếm được món ngon tuyệt đỉnh trên đầu lưỡi. Chúc mừng ký chủ đã nhận được thẻ hoàn tiền mua đồ cao cấp, thẻ hoàn tiền mua đồ cao cấp, hạn mức tiêu dùng một lần, 500 vạn hệ số hoàn tiền tiêu dùng, ngẫu nhiên từ 1 đến 9 số lần hoàn tiền tiêu dùng, một lần món ngon của người dân vùng núi này đã giúp cậu nhận được thẻ hoàn tiền mua đồ cao cấp. Nếu hạn mức tiêu dùng là 500 vạn và nếu may mắn rút ngẫu nhiên số lần hoàn tiền là 9. Vậy tức là sẽ được hoàn 4.500 vạn. Thẻ phần thưởng, 100 triệu con cháu không ngày trở về ta. An Lương ăn thêm một củ khoai tây tím, trong lòng cậu chợt nghĩ đến một chuyện. Món ăn nhẹ ở Vũ Nguyệt không phải đang thiếu nguồn khoai tây hảo hạng sao? Loại khoai tây tím này chẳng phải là khoai tây ngon nhất sao? Theo đánh giá của An Lương, sau khi tự mình nếm thử, mùi vị của loại khoai tây tím này vượt trội hơn hẳn tất cả các loại khoai cậu đã ăn trước đây, cảm giác mịn nhẵn của loại khoai tây này không quá dính cũng không quá khô khốc làm nghẹn cổ họng. Bạch Nguyệt, trong thôn của cậu có nhiều khoai tây tím không? An Lương đột nhiên hỏi. Thực tế trước kia khi đang ở quầy món ăn nhẹ của Vũ Nguyệt, Bạch Nguyệt rất muốn nói chuyện này nhưng cuối cùng cô ấy đã không nói ra. Bởi vì cô sợ An Lương sẽ hiểu lầm cô. Bây giờ mọi chuyện vừa đúng lúc. An Lương đưa cô về nhà, cô cho An Lương nếm thử khoai tây tím, đồng thời thu hút sự chú ý của An Lương. An Lương tiếp tục hỏi, khoai tây tím trong làng của cậu phải bán cho bên ngoài sao? Lần trước cậu cũng nghe rồi đấy, chất lượng khoai tây trong món ăn nhẹ ở Vũ Nguyệt rất tệ, nếu dùng loại khoai tây tím của làng cậu, chắc cậu cũng biết hiệu quả của nó rồi nhỉ? An Lương nhìn Bạch Nguyệt. Bạch Linh trả lời thay Bạch Nguyệt, An Lương à, giao thông ở đây rất là tệ. An Lương thoải mái trả lời, hoàn toàn không có gì phải lo lắng về vấn đề giao thông. Nếu như không có gì phải lo lắng về vấn đề giao thông, làng nhất định sẽ bán khoai tây tím. Vì bình thường bên làng của dì cũng phải điều khoai đi xã Hỏa Liệt để bán mà. Bạch Linh nói rõ.